Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, chương 318, Thiên Địa Âm Mưu Luận. Huyền Châu Ngoạc Hổ Sơn biên giới, phản Thục Sơn liên minh một đám thành viên cũng khẩn trương núp ở Ngoạc Hổ Sơn hạ trong rừng rậm, tay cầm một quả con rùa đồng, tiếng thở giấu kỹ cất giấu. Ngoạc Hổ Sơn thượng, Tiết Thiên Ngọc ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn thượng, hai tròng mắt hơi khép, ngưng thần tĩnh khí. Lần này mai phục Bạch Mi, phản Thục Sơn liên minh có thể nói là dốc hết tinh nhuệ. Các đại kiếm tông tông chủ kim đan tới sẽ không dừng 10 người. Còn lại ví dụ như trúc cơ trưởng lão cũng có 100 người sau khi là không bị Bạch Mi phát hiện bọn họ bố trí. Phản Thục Sơn người liên minh cố ý đi Vụ Châu yêu cầu tới một bộ linh quy tiềm tàng thần đàn, ăn thông phản Thục Sơn liên minh một đám khí tức, tạo thành linh quy, tiềm tàng Vu Uyên. Giờ phút này, hết thảy nhằm vào Bạch Mi làm được an bài đều đã thực hành thỏa đáng. Có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một mồi lửa. Rất nhanh, mặt trời lên trung thịnh, nắng nóng như lửa. Một đạo cấp tốc chạy như bay tới kiếm quang đánh đại nhật huy hoàng, ầm ầm rơi vào Ngoạc Hổ Sơn thượng, bụi mù cuồn cuộn bên trong. Một bộ mực bào Bạch Mi bước ra, bước chân nhẹ ngừng. Bạch Mi trầm mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình Tiết Thiên Ngọc, trong mắt một đạo tinh quang thoáng qua. Lại là các ngươi, xem ra bổn tông không cho ngươi sinh hồn môn một ít giáo huấn. Các ngươi là thật sự cho rằng bổn tông dễ khi dễ rất a? Phát động thiên nhãn thông nhìn ra thần tượng môn chủ thể bên trong Tiết Thiên Ngọc thần hồn, Bạch Mi lắc đầu, ngôn ngữ mang theo phiền não. Cheng, ánh mắt liếc qua Tiết Thiên Ngọc, Bạch Mi cặp mắt dư quang chung một đạo sắc bén như mang kiếm quang ầm ầm bay về phía Tiết Thiên Ngọc. A, Bạch tông chủ không muốn lớn như vậy hỏa khí mà. Tà ách, giơ tay đánh tan Bạch Mi kiếm quang. Tiết Thiên Ngọc vừa định nói gì, nhục thân cũng đã bị Bạch Mi bóp vỡ cổ họng, một trường chấn vỡ hơn nửa pháp thân. Pháp thân bị hủy, Tiết Thiên Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ lấy thần hồn trạng thái nổi lên. Không nghĩ tới Bạch Mi nhất giới kiếm tu lại còn tinh thông võ đạo cực cảnh. Bạch tông chủ trước chớ vội đến động thủ, nghe ta một lời có thể hay không? Đem giơ tay lên buông xuống, Bạch Mi ngưng tụ Tiết Thiên Ngọc thần hồn. Được, bổn tông liền nghe ngươi có cái gì tốt nói. Đa tạ Bạch tông chủ. Thật ra thì ngài cùng ta sinh hồn môn giữa thật không quá mức đại thù, ngài cùng giữa chúng ta nhiều lần ân oán đều là cho là hiểu lầm. Hôm nay tình trạng thật ra thì ngài cũng minh bạch, phản Thục Sơn người liên minh đã tại dưới núi lên đại trận, ta sinh hồn môn cũng tự có sắp xếp, có thể hay không lưu lại ngươi không nói, nhưng vây khốn ngươi chính là không thành vấn đề. Không có ngài Thục Sơn, chắc hẳn chống đỡ không bao lâu đi. Ngươi uy hiếp ta? Híp đôi mắt một cái, Bạch Mi sát ý bung ra. Dưới chân Ngoạc Hổ Sơn cũng toàn thể phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Không không không, Bạch tông chủ hiểu lầm, liền vội vàng khoát tay chối. Tiết Thiên Ngọc nói tiếp, thật không dám giấu giếm, hôm nay Tiết mỗ tới, lớn nhất mục còn là hy vọng có thể cùng Bạch tông chủ nói một chút hợp tác. Hợp tác? Bạch Mi Thiêu Mi nói, không sai. Bạch tông chủ chính là kim đan cảnh đại tu sĩ, tu vi thông thiên, ánh mắt cao xa, thế nhân xem ta sinh hồn môn như ma tông, đó là bởi vì không hiểu chúng ta làm sự nghiệp vĩ đại. Hồn đạo nhất mạch vì sao mấy vạn năm trước đột nhiên tuyệt tích? Hơn nữa các triều đại cũng hết sức chèn ép, không để cho tái hiện, Bạch tông chủ liền không có tò mò quá sao? Tiết Thiên Ngọc bỗng nhiên không ngừng đảo thoại phong nhắc tới hồn đạo nhất mạch. Có lời nói thẳng, sẽ ở này quanh đi quẩn lại, ta chém ngươi. Bên trong mắt hàn quang chợt lóe, bất mãn với Tiết Thiên Ngọc nửa nói nửa ẩn. Bạch Mi trực tiếp trách cứ. Được rồi, kia Tiết Mỗ cứ việc nói thẳng. Ta Sinh Hồn Môn thành lập đến nay, hao phí vô số tài nguyên nhân lực. Thật ra thì đều là đang tìm kiếm tu sĩ cuối cùng theo đuổi trường sinh. Nhưng thiên địa vạn vật, số tuổi thọ cuối cùng cũng có tận lúc. Cho dù là thiên địa linh thú cũng bất quá là số tuổi thọ lâu một chút a. Bất quá trong thiên địa có một loại đồ vật, vừa sinh ra liền có vô cùng vô tận tuổi thọ. Bạch Tông chủ biết là cái gì không? Nhìn về Bạch Mi, Tiết Thiên Ngọc nơi nơi ước mơ, giọng mang khát vọng, là cái gì? Bạch Mi nói thẳng hỏi, linh hồn, hoặc giả nói là người chúng ta tộc linh hồn. Ném ra một quả tạc đạn nặng ký, Tiết Thiên Ngọc thần hồn thoáng cái bay tới trước mặt Bạch Mi. Phàm nhân chết đi, tất cả là bởi vì nhục thân mục nát, không cách nào cấp dưỡng hồn phách, đưa đến hồn phách suy vong. Nhưng chúng ta tu sĩ lại có thể tụ lại ba hồn bảy vía, hóa thành thần hồn, lấy tu vi chui luyện, tăng kỳ cường độ, đợi đến thần hồn cường đại đến có thể hoàn toàn thoát khỏi nhục thân. Trường sinh chỉ gần trong gang tấc, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Tiết Thiên Ngọc tung bay cao múa, nói ra trong lòng dâng trào. Thần hồn cường đại đến thoát khỏi nhục thân sinh tồn. Ôi! Thần hồn nhục thân tựu giống với âm dương hai mặt, cô dương bất sinh, cô âm không dài, không có nhục thân uấn dưỡng che chở, bại lộ ở trong thiên địa thần hồn, cũng sẽ bị thiên địa này hoàn toàn phai mờ. Còn nữa, ai nói với ngươi nhân tộc thần hồn có vô cùng tận số tuổi thọ? Ta xem các ngươi Sinh Hồn Môn sợ là cũng bị điên. Khịt mũi với Tiết Thiên Ngọc lý luận, địa ương giới từ xưa đến nay tu hành trong lịch sử liền chưa bao giờ tu sĩ đạt tới quá Tiết Thiên Ngọc trong miệng cảnh giới. Huống chi Tiết Thiên Ngọc trong miệng cái gọi là thần hồn vĩnh sinh vốn là nghịch biện. Sinh mệnh tự từ trong bụng mẹ rơi xuống đất, nhục thân cùng hồn phách chính là âm dương gắn bó, bỏ hoa hạng nhất mà độc tráng đan tu. Chuyện này căn bản là không hợp đại đạo tương sinh lý lẽ. Vậy tại hạ xin hỏi Bạch Tông chủ một câu, có từng nghe nói qua ta địa ương giới tu sĩ có thần hồn tự nhiên suy vong mà chết ví dụ? Ánh mắt hấp động nhìn Tiết Thiên Ngọc chậm rãi nói, cái này tự nhiên lại nói năm thứ nhất đại học nữa. Bạch Mi lại chợt một hồi, quả thật tại hắn trong trí nhớ cũng chưa có nghe nói qua tu sĩ kia là bởi vì thần hồn suy vong mà chết. Kia cũng không đúng, nếu như thần hồn thật ủng có vô cùng tận tuổi thọ, kia ngưng tụ ra thần hồn tu sĩ chỉ cần không ngừng thay đổi nhục thân liền có thể vĩnh viễn sống. Tiếp, có thể địa ương giới cũng không có như vậy ví dụ xuất hiện. Chậm rãi lắc đầu một cái, Tiết Thiên Ngọc nói, nhân tộc thần mặc dù hồn không có số tuổi thọ hạn chế, nhưng là lại không thể bại lộ ở bên trong vùng thế giới này. Bởi vì một khi bại lộ ở bên trong vùng thế giới này, thần hồn sẽ trong lúc vô tình bị mảnh thiên địa này tàm thực. Những thứ kia không đứt trương đổi nhục thân mà chết tu sĩ, thần hồn đều không phải là tự nhiên suy kiệt, mà là bị mảnh thiên địa này nuốt chửng lấy. Tiết Thiên Ngọc mà nói giống như là từng viên tiếng nổ ở Bạch Mi bên tai nổ tung. Chân mày dần dần tụ thành một cái chữ xuyên. Bạch Mi nhìn Tiết Thiên Ngọc từng chữ từng câu nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nếu như y theo như lời ngươi nói, kia giờ phút này ngươi há chẳng phải là đang bị thiên địa tàm thực? Ha ha, Bạch Tông chủ đã có nhiều chút tin tưởng tại hạ nói đi. Về phần ta vì sao dám lấy thần hồn xuất hiện, cái này thì muốn quy công cho ta Sinh Hồn Môn môn chủ Tôn Giá Thánh Ân. Tiết Thiên Ngọc cười nói, không, ta vẫn là chưa tin. Ở trong miệng ngươi thiên địa giống như là một cái có ý thức người âm mưu như vậy. Ngươi cảm thấy lời như vậy, sẽ có người tin sao? Lắc đầu một cái, Bạch Mi vẫn là chưa tin Tiết Thiên Ngọc lời muốn nói. Không, ta lời muốn nói cũng không phải thật sự là thiên địa. mà chỉ là chúng ta vị trí mảnh thiên địa này, mắt lộ ra hết sạch nhìn chằm chằm Bạch Mi. Tiết Thiên Húc khóe miệng dương lên, cái thế giới này không đơn thuần chỉ có ta địa ương giới một nơi. Một điểm này Bạch Tông Chủ khẳng định so với chúng ta phải rõ ràng nhiều. Dù sao Bạch Tông Chủ, nhưng là đường xa tới A, trong lời nói có hàm ý. Tiết Thiên Ngọc ngữ trung ý lại nhắm thẳng vào Bạch Mi xuyên Việt giả thân phận. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.